Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, ngươi không ăn giấm sao ba? Hạ Phong khẽ giật mình, thần tình trên mặt biến ảo mấy phát, lúc này mới toét miệng hướng về tiểu thỏ cười ha hả nói: "Hai ta, đây không phải thuần khiết huynh muội quan hệ sao? Lại nói, ngươi là huynh đệ của ta lão bà a, vợ của bạn, không thể lừa gạt a. Vậy ngươi còn hàng ngày đùa đùa ta?" Tiểu thỏ nhìn xem hắn, thanh âm dầu dĩ nói: "Ngươi lần nào trông thấy ta không đùa đùa ta?" Trong miệng đều không có cái nghiêm chỉnh mà nói: "Ngươi dạng này hàng ngày đùa đùa ta người, hắn đều có thể tiếp nhận rồi. Vì sao liền không thể tiếp nhận ta một cái bình thường bằng hữu đâu?" "Vậy không giống nhau a." Hạ Phong kém chút nhảy dựng lên hướng về tiểu thỏ nói: "Ta đây không phải là ngoài miệng điều đùa giỡn sao? Cái này thuộc về nói đùa phạm trù a. Trong lòng ta đối với ngươi lại không có ý nghĩ kia. Trình Chi Ngôn đương nhiên có thể tiếp nhận ta. Ta nếu là mỗi ngày nghĩ đến biện pháp đem ngươi từ Trình Chi Ngôn bên người cướp đi, hắn đã sớm giết ta. Được chứ?" Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe Hạ Phong lời nói, lập tức cảm thấy có chút im lặng. "Ai, nói trắng ra là, kỳ thật chính là ngươi nhà nước tranh ca ca có chút ăn giấm sao? Nam nhân sao? Đối với mình ưa thích nữ nhân, nhất định là sẽ khá để ý." Hạ Phong mang theo tiểu thỏ một bên hướng về tiệm cơm bên ngoài đi vừa nói: "Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua Trình Chi Ngôn giấm a." "Không có." Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình thật đúng là không thế nào nếm qua giấm. "Bởi vì ta tin tưởng ta nước chanh ca ca a." "Cái gì bởi vì ngươi tin tưởng ngươi nước chanh ca ca a?" Hạ Phong mặt coi thường biểu lộ nói. "Đó là bởi vì Trình Chi Ngôn căn bản không cho ngươi ăn giấm cơ hội được chứ. Hắn đem tất cả tới gần bên cạnh hắn nữ sinh đều bất động thanh sắc thanh lý đi. Ngươi xem một chút ngươi nước chanh ca ca có bạn nữ sao? Có hồng nhan chi kỷ sao? Không có chứ, ngươi ngay cả ăn giấm cơ hội đều không có. Ngươi đương nhiên không ăn giấm." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cau mày lông nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói: "Thế nhưng là ta biết chúng ta anh ngữ lão sư ưa thích hắn. Ta cũng không có ăn giấm a, chậc chậc." Chấm ngoặc kép. Hạ Phong hướng về tiểu thỏ khoát khoát tay chỉ đạo: "Tiểu cô nương, người đến cùng còn quá trẻ. Người nước chanh ca ca đem ngươi bảo hộ mà quá tốt rồi. Nếu như ngươi không có ăn giấm, hoặc là bởi vì ngươi yêu không đủ sâu, hoặc là bởi vì ngươi căn bản không có tận mắt nhìn thấy để cho ngươi ăn giấm hình ảnh." "Yêu không đủ sâu, ăn giấm hình ảnh." Tiểu thỏ cẩn thận suy tư hồi lâu, tổng cảm thấy hai thứ này đều cùng với nàng kéo không lên quan hệ. "Tốt rồi, đừng suy nghĩ." Hạ Phong đưa tay vỗ đầu một cái nói: "Đi thôi, ca đưa ngươi về nhà. Sau khi trở về cùng ngươi nước chanh ca ca hảo hảo nói lời xin lỗi. Lại không có cái gì đại sự. Tiểu phu thê hai đầu giường cãi nhau cuối giường cùng a. Tại sao phải ta xin lỗi a? Ta lại không có làm gì sai." Tiểu thỏ một mặt biểu tình buồn bực nhìn xem Hạ Phong. Đem Tiếu Hàm điều đi ban khác chuyện này, vốn chính là hắn không đúng. "Ai?" Chấm ngoặc kép. Hạ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Được rồi, được rồi. Người ta hai cá nhân cảm tình, hắn mù lẫn vào cái gì sức lực a?" Tiểu hài tử ý nghĩ chính là quá mức hồn nhiên. Đợi nàng trưởng thành liền tốt, nhưng là một cái từ nhỏ đến lớn đều bị bảo hộ rất tốt người, đến cùng thế nào mới có thể lớn lên đâu? Hạ Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Con hàng này tình cảm thực sự là một đường đi tới quá mức xuôi gió xuôi nước. Có đôi khi cũng nên xuất hiện chút ít ngăn trở, để cho nàng minh bạch Trình Chi Ngôn đối với nàng tầm quan trọng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-on-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.